Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1703, tâm nhãn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành Hàn Sâm sử dụng động huyền thân pháp, vốn cho là có thể né tránh giáo quan một đao, có thể kết quả lại bị chặt chẽ vững vàng bổ trúng, thân thể như lưu tinh như sa đọa, đem phế tích như vậy đại địa cho đập ra một cái hố to. Làm sao có khả năng không có né tránh? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc. Hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình hẳn là tránh thoát cái kia một đao mới đúng. Đừng xem hắn đao, xem mắt của hắn. Ngao Dạ quay về Hàn Sâm kêu lên. Xem mắt của hắn làm gì? Hàn Sâm không hiểu Ngao Dạ là có ý gì. Bất quá đã không có thời gian để Hàn Sâm nhiều làm cân nhắc. Giáo quan đao đã tiếp theo chém lại đây. Tuy rằng Hàn Sâm rất muốn nghe Ngao Dạ không nhìn tới giáo quan đao. Có thể đây căn bản không làm được a. Đối phương lấy đao khảm ngươi. Người làm sao có khả năng không nhìn tới hắn đao đâu, không nhìn chẳng phải là muốn bị trực tiếp chém chết. Oành, Hàn Sâm lại bị chém bay ra ngoài, coi như có găng tay biến thành áo giáp che chở, vẫn như cũ bị đánh trực thổ máu tươi, trong lồng ngực ngũ tạng bị chấn động như là sắp vỡ nát như thế, khó chịu đòi mạng. Áo giáp tuy rằng không có bị đánh nứt, nhưng cũng bị bổ ra một đường nông vết tích. Đừng xem hắn đao, muốn xem mắt của hắn. Ngao Dạ tổn thương rất nặng. Ngồi ở phía xa đối với Hàn Sâm lại cái hô. Đại ca, ngươi đến là nói rõ ràng a, làm sao không nhìn hắn đao xem mắt của hắn. Nô tỳ thật sự không làm được a. Hàn Sâm phiền muộn hô một câu. Mắt thấy giáo quan lại cái ngang trời chém tới. Không tin tà lại cái sử dụng động huyền thân pháp cùng dịch thiên thuật. Muốn né tránh giáo quan đao. Có thể bi kịch vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Ngao Dạ chỉ là học Hàn Sâm một phần kỹ xảo. Liền có thể né tránh giáo quan nhiều như vậy kích, hiện tại Hàn Sâm chính mình đến, ở mặc tay bộ khôi giáp tình huống hạ, sức mạnh cùng tốc độ lại mạnh hơn Ngao Dạ. Có thể Hàn Sâm dĩ nhiên thật sự không tránh thoát giáo quan công kích, lại cái bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tay bộ khôi giáp rất mạnh, có thể Tây Hoàng Đao cùng Nam Hoàng Dực đồng dạng không cánh, liên tiếp gặp đả kích, thân thể cũng bị thương không nhẹ. Tay làm tâm chi nhãn, mắt làm tay khởi nguồn. Ngươi có thể nhìn thấu mắt của hắn, mới có thể nhìn thấy đao trong tay của hắn. Đây là giáo quan bí kỹ, ngươi như xem không hiểu mắt của hắn. Đây chỉ có một con đường chết, liền một đao cũng không thể có thể ngăn được. Ngao Dạ một bên xử lý chính mình tổn thương vừa nói. Đó là cái gì quỷ? Một câu đều không có nghe hiểu. Hàn Sâm hét lớn, giáo quan một đao bổ trúng Hàn Sâm đồng thời, dĩ nhiên cũng mở miệng lạnh lùng nói. Dạ, ngươi quá ngây thơ. Làm sơ ta giáo ngươi 3 tháng tâm nhãn thuật, ngươi mới miễn cưỡng có thể xem hiểu ánh mắt, hiện tại coi như ngươi toàn bộ nói cho hắn, ngươi cho rằng hắn có thể xem hiểu không? Không thử xem lại làm sao biết không được, Ngao Dạ cười khổ nói, trên thực tế hắn cũng biết quá miễn cưỡng, để Hàn Sâm ở trong thời gian ngắn như vậy xem hiểu giáo quan mắt, xác thực hầu như chuyện không thể nào. Có thể hiện tại đã không có lựa chọn khác, nếu như Hàn Sâm xem không hiểu. Đây chỉ có một con đường chết. Hàn Sâm phát hiện mình xác thực không ngăn được cũng không tránh thoát giáo quan đao. Chỉ có thể nhắm mắt trợn to hai mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm giáo quan con mắt, hết sức không nhìn tới hắn đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo quan con mắt đến là rất dễ nhìn, nhỏ mi mắt phượng, tính là mỹ nam tử con mắt. Có thể Hàn Sâm nhìn không ra có cái gì đáng đến xem địa phương. Hơn nữa Hàn Sâm so ra vừa nãy càng thảm hại hơn. Vừa nãy chí ít vẫn có thể miễn cưỡng lựa chọn chính mình làm sao chịu đựng cái kia một đao. Bây giờ căn bản liền cái kia đao lúc nào chém ở trên người cũng không biết. Oành, Hàn Sâm ngã vào một tòa đại lâu phế tích bên trong, từ bên trong bò ra ngoài sau không nhịn được kêu một câu. Lão huynh, người không sẽ ở chơi ta chứ? Ta xem con mắt của hắn có tác dụng chó gì a? Người nhất định học được xem con mắt của hắn, bằng không chỉ có một con đường chết. Ngao Dạ rất khẳng định nói. Hàn Sâm chỉ được lao ra tái chiến, hắn áo giáp mặt trên từng đạo vết đao đan xen, nguyên bản thập phân đẹp đẽ áo giáp, không lâu lắm cũng đã phá có chút tàn tạ, còn tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, sợ rằng đây áo giáp đều phải bị chém xuyên. Hàn Sâm thân thể chịu đựng rất lớn rung động, vẫn thổ huyết không ngừng, tổn thương so ra áo giáp còn nghiêm trọng hơn. Giáo quan, cứu ta, bên kia truyền đến Ya Kê âm thanh. Chỉ thấy Ya Kê vết thương đầy rẫy, cánh tay đều bị chém đứt một cái, chính đang chật vật thoát thân. Giáo quan do dự một chút, nhìn một chút Hàn Sâm, vẫn là lại cái nhằm phía Hàn Sâm. Theo giáo quan, Bắc Hoàng Thủ Sáo tự nhiên so ra Gia Kê muốn trọng yếu hơn. Tuy rằng Kỳ Yên Nhiên trên người có thủy tinh hài, có thể hiển nhiên nàng chỉ là dựa vào thủy tinh hài sức mạnh chiến đấu, cũng không giống Hàn Sâm như vậy có thể điều động tinh hoàng vũ trang chiến đấu. Đối với giáo quan hầu như không có đe dọa, chỉ cần giải quyết Hàn Sâm, muốn thu thập Kỳ Yên Nhiên rất dễ dàng. A, Gia Kê kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Bảo Nhi một quyền đánh nổ đầu, chết không thể chết lại. Bất quá Bảo Nhi trên người áo giáp cũng đồng thời vỡ, đến không phải là bị đánh nát, mà là sức mạnh của nàng thực sự không trông đỡ nổi tiêu hao. Tuy rằng ăn rất nhiều thần kỳ trân trọng dị quả, nhưng đáng tiếc năng lượng còn chưa đủ theo làm cho nàng triệt để thuế biến. Kỳ Yên Nhiên ôm lấy áo giáp vỡ, thân thể tiến vào trạng thái hư nhược Bảo Nhi, hai chân nhưng vẫn như cũ tự động cùng rách cùng chát cổ chiến đấu. Tuy rằng vẫn có thể chiếm được một chút lợi lộc, thế nhưng là khó có thể nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn. Đến là Tiểu Thiên Sử bên kia, liên thủ với Kim Mao Hống đem Lỗ Địch cũng giết chết. Thần tổ chức đến người, bây giờ cũng chỉ còn dư lại rách chát cổ cùng giáo quan ba cái. Kim Mao Hống cùng Tiểu Thiên Sử vốn là muốn đi giúp Hàn Sâm, lại bị Hàn Sâm lớn tiếng quát dừng, để bọn họ đi giúp Kỳ Yên Nhiên. Sức mạnh của bọn họ mặc dù không tệ, bất quá đều còn chưa trưởng thành lên, hơn nữa cũng không có ngưng tụ chính mình bản mệnh gen chiến giáp. Thực lực so với giáo quan phải kém nhiều lắm, qua đến giúp đỡ, chỉ sợ một đao liền bị giáo quan cho giết. Không được, không được, vẫn là không được. Hàn Sâm lần lượt thử nghiệm đến xem giáo quan con mắt, có thể nhưng hoàn toàn không có dùng, hắn căn bản không biết xem giáo quan con mắt có ích lợi gì. Hắn có thể dựa vào đối thủ ánh mắt phán đoán đối thủ muốn công kích vị trí, đây đối với Hàn Sâm tôi nói cũng không phải việc khó gì, có thể giáo quan cũng không có như vậy hành vi. Giáo quan ánh mắt hầu như không có dao động, coi như nhìn về phía Hàn Sâm thân thể, hắn đao công kích vị trí cũng hoàn toàn khác nhau, để Hàn Sâm rất là phiền muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn am hiểu nhất bộ kia tâm lý phán đoán, đang huấn luyện viên trên người thật giống hoàn toàn không có dùng. Oanh, Hàn Sâm trước ngực áo giáp rốt cục không chống đỡ nổi, bị Tây Hoàng đao chém nứt, cơ hồ đem trước ngực hắn huyết nhục cùng xương một chỗ chém ra. Hàn Sâm va chạm ở đại địa bên trên, vùng vẫy một hồi, suýt chút nữa không thể lên. Hắn tổn thương đã vô cùng nghiêm trọng, nếu như không phải có tay bộ khôi giáp trông đỡ lấy hắn, vừa nãy hắn cũng đã nhanh nếu không có sức chiến đấu. Giáo quan ánh mắt nhiệt huyết, trong tay Tây Hoàng đao nhưng không chút do dự một đao đâm xuống, muốn trực tiếp chấm dứt Hàn Sâm tính mạng, sau đó sẽ cướp đoạt Bắc Hoàng Thủ Sáo. Hàn Sâm cắn răng giãy giụa lên, muốn triệu hoán ra thiên mệnh tháp trước tiên ngăn chặn một chút. Đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh khủng trùng thiên mà lên, như một đường huyễn quang như vậy đến Hàn Sâm trên người. Cách chương.